trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Sau Chiến Tranh, truyện của Hồ Ngạc Ngữ. Giáo sư B trở lại Việt Nam và chừng đã 30 năm sau chiến tranh. Nhưng lần này ông đến đất nước này với tư cách là một khách du lịch, không phải là một kẻ thù địch như trước đây. Ông muốn tìm lại một cô gái đã cưu mang ông trong một cái làng nhỏ ở miền Trung khi ông bị thương ở bả vai và bị thất lạc sau một cuộc hành quân lớn. Cô gái đã băng bó cho ông, đã chỉ đường cho ông về nơi an toàn. Chính hành động nhân đạo ấy đã giúp ông thay đổi cái nhìn về đất nước của cô gái. Thành phố lớn sau 30 năm đã thay đổi bề bộn, khiến cho ông không nhận ra những khung cảnh quen thuộc trước đây. Xe cộ và con người đông đúc, những con đường gần như quá tải, phố xá được xây dựng theo nhiều kiểu dáng kiến trúc khác nhau. Tất cả đang háo hức, hiếu động, lao về phía trước muốn xóa đi những vết tích cũ. Giáo sư B đến ở một khách sạn lớn ngay trung tâm thành phố theo lời giới thiệu của những người bạn đã sang trước. Họ nói ở đây an toàn, hợp vệ sinh, nhân viên khả ái và lịch sự, giá cả thì lại phải chăng. An toàn là tiêu chuẩn được giáo sư B đặt lên hàng đầu. Sau nạn khủng bố xảy ra nhiều nơi trên thế giới, ông ngại đến đất nước có những người thù hận quá khích, những quốc gia dân tộc cực đoan, những kẻ lãnh đạo sẵn sàng lấy máu rửa máu. Ông yêu Việt Nam và đây là một dân tộc yêu chuộng hòa bình sau gần nửa thế kỷ đã bị chìm đắm trong chiến tranh. Ở thành phố vài hôm thăm viếng những nơi cần thiết để hỏi thăm tin tức và xin giấy phép. Giáo sư B thuê một chiếc xe hơi nhỏ loại 4 chỗ ngồi, có tài xế riêng là một thanh niên rành tiếng Anh và một vệ sĩ là một cô gái giỏi võ judo. Cùng đi với ông đến một ngôi làng nhỏ ở tận miền Trung, nơi trước đây ông đã được cô gái cứu mạng. Cô gái ấy không cho ông biết tên, nhưng gương mặt của cô có một đặc điểm ông vẫn nhớ. Một nốt ruồi son nằm giữa hai lông mày như của một cô gái Ấn Độ. Sau này nhìn những người phụ nữ Ấn Độ, ông đều có cảm tình nhờ cái chấm son nằm giữa hai lông mày trên gương mặt đầy sức sống của họ. Tôi chỉ còn nhớ tên làng, tên thành phố, nhưng không biết tên của cô ấy. Có gì các bạn hỏi thăm giùm một người phụ nữ có nhan sắc trung bình, có nốt ruồi son ở giữa đôi lông mày. Giáo sư B nói bằng tiếng Anh với người tài xế kiêm thông dịch. Anh ta mỉm cười và gật đầu. Gần tối họ đến một thành phố nhỏ ven biển. Ánh đèn chài lung linh tỏa sáng như hồ hoa đăng trên biển, làm lòng của giáo sư B ấm lại. Ông bảo tài xế đưa đến một quán ăn ven biển. Ông thèm món tôm hùm luộc đã lâu, hôm nay phải ăn một bữa cho đã. Quán ăn làm theo mô hình một con tàu sắp ra khơi. Người thiết kế đã khéo léo giúp cho thực khách ngồi ở bàn ăn vừa ngắm cảnh biển, vừa ngắm những sinh vật biển đang bơi lội trong những ô kính. Những nữ tiếp viên mặc áo trắng, váy xanh lục, mang khăn lạnh và thực đơn đến. Giáo sư B gọi một chai rượu nhẹ và món tôm hùm hấp. Cô vệ sĩ chọn món thịt bướp tết. Người tài xế chọn một cái lẩu cá mú. Cả ba đang đói nên họ ăn rất ngon miệng. Giáo sư B gọi thêm một con tôm hùm nhỏ và một chai rượu mạnh. Với ông, đây là một bữa tiệc đáng nhớ, kỷ niệm ngày trở lại chốn cũ. Từ lâu, ông đã muốn xóa đi trong đầu những ký ức về chiến tranh, nhưng hôm nay chúng vẫn như những bọt bóng nước từ từ nổi lên, trỗi dậy. Đêm ấy, tại một khách sạn yên tĩnh, giáo sư B đã nằm mơ một giấc mơ về những năm tháng đã xa. ông đang cầm súng cùng đồng đội hành quân qua một ngôi làng đã tan tác vì bom đạn. Lửa đã thiêu rụi những căn nhà mái lá, chỉ còn trơ vơ những cây cột khẳng khiu đang cháy xém. Dân làng chết nhiều sau những đợt dồi bom. Những xác chết còn ôm lấy nhau. Những thi thể bầm dập không còn nguyên dạng. Ông cảm thấy lợm mửa, nhưng đồng đội ông lại cười. Bỗng thi thể những người đã chết lại cục cửa trỗi dậy. Những đứa trẻ con mặt đầy máu khóc ré lên. Những người đàn bà ngực đã bị băm nát vì mảnh bom. Chỉ những ngón tay cụt vào ông đối mạng. Ông hoảng hốt nhìn quanh. Đồng đội của ông đã biến đi đâu mất. Ông dứt súng bỏ chạy khi những đứa trẻ con và những người đàn bà sắp thành hàng dài rượt đuổi theo ông. Ông la ú ớ cầu cứu. Một lát nghe ai gọi tên ông và lay mạnh vai nên ông tỉnh dậy. Họ đến đòi mạng, giáo sư B nói khi trông thấy gương mặt của cô vệ sĩ đang túc trực cạnh giường ông. Vậy mà tôi tưởng ông không sao chứ? Cô vệ sĩ lo lắng hỏi. Không sao, cảm ơn cô. Chỉ là một cơn ác mộng. Có lẽ do ông đi đường xa nên bị mệt mỏi đó. Cô vệ sĩ nói tiếng Anh giọng khá chuẩn. Tôi không ngủ được. Cô về phòng thay đồ đi, có lẽ chúng ta nên đi dạo một lát. Giáo sư B ngồi dậy, uể oải nói. Họ rời khỏi khách sạn, thả bộ theo con đường dọc bờ biển. Giáo sư B đi thong thả, hít đầy lòng ngực cái hương vị biển đậm đà trong gió. Thành phố vẫn còn nhiều người thức muộn với những ngọn đèn cao áp. Một người đàn ông cụt một cánh tay đẩy chiếc xe bán phở rong, nghi ngút khói và hương thơm. Theo sau một chú bé gõ nhịp xanh lóc cóc. Một người sẫm tung chùm xu sập xèo mời gọi tẩm quốc. Mấy người phu xích lô đang ngái ngủ chợt giật mình chồm dậy. Một người đàn ông say rượu vừa đi vừa hát trên đường. Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Mang âm điệu của một thời buồn bã. Giáo sư B hỏi cô vệ sĩ đang đi bên cạnh. Ở đất nước cô muốn cầu cho những vong hồn được siêu thoát á, người ta nên làm gì? Cô vệ sĩ trả lời người đàn ông nước ngoài đang cần cô bảo vệ. Có lẽ nên chấm dứt lòng thù hận và gìn giữ sự thanh bình. Ngôi làng giáo sư B cần đến phải gần trưa mới tìm được. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng cạnh chân núi. Phía trước là những dãy đồi chạy thoai thoải, mọc hoang dại những khóm cây rừng. Dân cư thư thớt, lụp xụp những mái lá nằm rải rác ở dưới bóng cây và thỉnh thoảng bắt gặp những mái tôn lấp ló ánh nắng. Một vài ô ruộng thiếu nước, cây lúa đã trở nên vàng úa. Dân ở đây còn nghèo quá. Có lẽ phần đông họ đã bỏ về thành phố để sinh sống. Người tài xế đưa ra một nhận xét bâng quơ, nhưng không có ai phản ứng. Ánh nắng gay gắt đã làm cho giáo sư B cảm thấy mệt mỏi. Ông không quen với khí hậu nhiệt đới nên mồ hôi giả ra như tắm. Họ tìm đến trụ sở thôn nhưng chỉ bắt gặp một gian nhà tranh nứa trống quát, trong đó đặt hai cái bàn siêu dẹo chổng chơ. Giáo sư B bảo người tài xế đậu xe chờ trụ sở. Ông và cô vệ sĩ đi bộ vào làng. Thấy có một bà già ngồi trước cửa một ngôi nhà tranh vách đất nên giáo sư B bảo cô bảo vệ vào hỏi thăm. Nhưng bà già hình như đã lẫn, luôn lắc đầu trước những câu hỏi. Đi sâu vào chân núi họ gặp một cậu bé đang thả bộ. Cô vệ sĩ hỏi, người lớn trong làng đi đâu mà vắng hết vậy em? Cậu bé nhìn hai người lạ. Một ông già to lớn, da dẻ đỏ tía như da con gà. Một bà nhỏ con nhưng xinh đẹp. Cậu bé cảm thấy sợ hãi nên lý nhí trả lời, nẩu lên núi đào bom đem về bán để đổi gạo. Làng tôi sống bằng nghề đào bom đạn, giờ này ít có người lớn ở nhà. Giáo sư B cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc theo sống lưng khi ông nghe dịch lại. Không ngờ sau mấy mươi năm, số bom đạn mà quân đội nước ông đã thả trong chiến tranh giờ này vẫn tồn tại. Giáo sư B hỏi, nhờ cô vệ sĩ dịch lại cho cậu bé nghe. Em có biết ở trong làng này có bà nào có cái mục ruồi son ở giữa lông mày? Bà đó chắc là đã gần 60 tuổi. Cậu bé nhịp nhịp cái roi chăn bò, nheo mắt như cố nhớ lại. Bỗng chỉ vào người đàn ông hỏi, ông này là đế quốc Mỹ? Cô vệ sĩ bật cười giải thích cho cậu bé, không phải là đế quốc Mỹ, nhưng là một người bạn Mỹ. Ông ấy tới đây để tìm người đàn bà đã cứu mạng ông trong chiến tranh. Người đàn bà có một ruồi son ở chính giữa chỗ này nè, em có biết không? Cậu bé cười, Khi đến chùa hỏi, hình như sư bà đó có một rùi son trên mặt đó, đi phía này nè. Cô nhị sĩ dịch lại vắn tắt cho giáo sư B nghe. Ông cho tiền nhưng cô bé không nhận. Ngôi chùa nằm trong hang đá, phía trước cửa hang có che một cái chi lá, đặt một bộ bàn ghế bằng cây rừng và một lu nước trong. Trên lu có gác một cái gáo dừa, trà cán dành cho khách đến viếng chùa giải khát. Giáo sư B mở chai nước khoáng mang theo uống ừng ực. Cô vệ sĩ lấy gáo dừa múc nước rửa mặt. Với cô, đây là một chuyến đi vất vả, nhưng nhờ thế cô biết thêm đất nước mình có những làng quê còn quá nghèo khổ. Một Nico trẻ có gương mặt cháy xém một bên từ trong hang đá đi ra xá chào khách. Sau khi biết mục đích chuyến thăm viếng của vị khách nước ngoài, Nico cho biết sư bà đang trong giờ công phu, khoảng một tiếng nữa mới xong. Nico cũng xác nhận là sư bà năm nay khoảng độ lục tuần, có nốt rùa son trên đầu sống mũi, xuất gia trước chiến tranh. Giáo sư B xúc động trước cảnh cô tịch của ngôi chùa, một ngôi chùa được hình thành từ hang động thiên nhiên, thiếu thốn các tiện nghi, vẫn có những con người kham nhẫn tu hành chân chính. Vị Nico mời hai người khách dùng cơm chay, nhưng giáo sư B cảm ơn từ chối. Ông bảo cô vệ sĩ có đói cứ lấy những hộp lương thực mang ra mà dùng. Ông cần nghỉ ngơi trên băng ghế một lát trong khi chờ gặp sư bà. Giáo sư B tháo giày nằm trên chiếc băng ghế dài làm bằng cây rừng, kê đầu lên một khúc cây. Một lát, ông đã ngủ say. Thoạt đầu ông nghe những tiếng kêu lộc cộc của những chiếc nạng gỗ chen lẫn trong những bước chân vội vã. Rồi có tiếng những người lính Mỹ ồn ào gọi tên ông: Trung sĩ B, tại sao anh bỏ chúng tôi thành lũ ma đói tại khu rừng này? Hãy cho chúng tôi ăn, giải mang chúng tôi về nước. Trung sĩ B, chúng tôi đang đói lắm. Ông nhận ra đó là những đồng đội của ông đã chết trong một trận pháo kích khi đơn vị ông đi hành quân qua ngôi làng phía dưới. Trắng có, đen có, những người lính Mỹ cụt tay què chân, có người ôm cả bộ ruột lê ra ngoài bụng, đứng dây quanh ông ta. Ông cố gắng mở mắt ra, ngồi dậy để an ủi những đồng đội của ông và giải thích cho họ hiểu. Ông cũng như họ, nhưng được may mắn hơn là thoát chết. Còn những kẻ đã xô đẩy và bỏ rơi họ trong khu rừng này không phải là ông. Nhưng ông không thể nào ngồi dậy nổi. Những oan hồn dây quanh chỗ ông nằm bắt đầu gõ thình thịch những chiếc nạng xuống nền đất. Có một người lính da đen còn tính bóp cổ ông. Bỗng cả bọn giãn ra chạy tán loạn. Một đoàn người chỉ còn trơ những mẩu xương thịt chắp vá kéo đến. Họ chỉ vào ông, la hét bằng tiếng bản xứ. Nhưng ông lại hiểu, chính bom đạn của các ngươi đã giết chết chúng tôi. Các ngươi phải đền mạng cho những người dân vô tội. Không thể chịu đựng được nữa, ông la lên và dùng bỏ chạy. Những hồi chuông trầm tịch vọng lên từ ngôi chùa trong hang đá, giúp giáo sư B tỉnh giấc. Gương mặt nhân hậu của vị sư bà, người có nốt ruồi son thật đẹp giữa đôi lông mày, mỉm cười chào ông. Nụ cười của sư bà thật bình an, như xua tan những oan hồn đang dưỡng giấc ở trong tâm trí của ông. Giáo sư B bỗng bật khóc. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Sau Chiến Tranh, truyện của Hồ Ngạc Ngữ qua sự thể hiện của phát thanh viên Châu Tỷ. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.